Kho sách nói.com.vn vui mừng gặp lại quý thính giả trong nội dung tiếp theo của quyển sách Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản, 15 công ty và giám đốc với đóng góp to lớn trong sự phát triển của nền kinh tế. Bây giờ là nội dung tiếp theo của quyển sách với 2. Những điều tốt đẹp sẽ tự xuất hiện khi thời cơ đến. Toshifumi Suzuki, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Seven & I. Toshifumi Suzuki sinh vào tháng 12 năm 1932 ở quận Nagano, Nhật Bản. Năm 1956, ông tốt nghiệp tại trường đại học Chuo, khoa kinh tế học và gia nhập công ty chuyên phân phối xuất bản Tokyo Suppan Hanbai, hiện nay là tập đoàn Tohan. Năm 1962, sau khi làm việc ở đây được 6 năm, ông chuyển sang công ty Ito Yukado, chuyên kinh doanh chuỗi cửa hàng siêu thị. Năm 1973, Suzuki đã có công trong việc đưa ra thị trường chuỗi cửa hàng tiện ích là công ty Nhật 7-Eleven, vốn là công ty con của công ty Ito Yukado. Và kể từ năm 1978, ông giữ chức vụ tổng giám đốc kiêm giám đốc đại diện của công ty. Từ năm 1992, ông còn đảm nhận những vị trí khác, trong đó bao gồm chức vụ tổng giám đốc của Ito Yukado. Kể từ năm 2005, Suzuki làm chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành của công ty chứng khoán Seven & I. Đồng thời, ông chịu trách nhiệm giới thiệu với thị trường về hệ thống điều khiển kiểm kê BOS, điểm thực hiện giao dịch. Hệ thống này được triển khai ở các cửa hàng 7-Eleven và Ito Yukado. Dựa vào các nhu cầu của khách hàng, Suzuki đã thiết lập các phương pháp kinh doanh và thu mua sản phẩm mới, đồng thời mang đến cho khách hàng chuỗi cửa hàng tiện ích lớn nhất trên thế giới. Biến cái không có trở thành sản phẩm có thể tiêu thụ. 7-Eleven là dịch vụ tốt nhất. Đó là lời nhận xét của một sinh viên trẻ trường cao đẳng về một cửa hàng của 7-Eleven vừa mới khai trương ở khu vực gần đó. Chủ một trang blog đã đăng tải tất cả mọi thứ mà anh chứng kiến từ chuỗi cửa hàng ở khu vực Tokyo. Anh vui mừng viết, cuối cùng thì chúng ta cũng có được một cửa hàng 7-Eleven ở khu vực chúng ta sống. Mọi người thường hay xem xét đến vấn đề về khoảng cách khi đem so sánh đoạn đường đi đến các cửa hàng tiện ích khác được đo bằng bước chân, còn cửa hàng 7-Eleven được đo bằng số phút đi bộ, cụ thể là 10 phút. Thực tế, khoảng cách giữa các cửa hàng tiện ích ở nông thôn và thành thị ở Nhật được đo bằng đơn vị dặm, chứ không phải số phút hay số bước chân là có thể đánh giá chính xác khoảng cách xa gần giữa các cửa hàng tiện ích. Dự tính ở Nhật, vào cuối năm 2008, có khoảng 40.000 cửa hàng tiện ích, và trên tổng số đó, 7-Eleven có khoảng 12.000 cửa hàng chiếm 30%. Mặc dù 4 chuỗi cửa hàng tiện ích hàng đầu ở Nhật chiếm gần 80% thị trường, nhưng xét về số lượng cửa hàng thì 7-Eleven chiếm gần gấp đôi so với đối thủ lớn nhất nhì ở Nhật. Kể từ khi trở thành một trong những trụ cột kinh tế của Nhật, 7-Eleven đã chứng minh cho mọi người thấy là công ty luôn đi đầu trong hoạt động kinh doanh bán lẻ với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi lãnh đạo công ty Toshifumi Suzuki đã đưa công ty lên vị trí cao nhất, chịu trách nhiệm phát triển công ty chứng khoán Seven & I để trở thành tập đoàn bán lẻ lớn nhất quốc gia. Năm 1973, khi 7-Eleven đưa sản phẩm ra thị trường ở Nhật, nơi được chọn để khai trương cửa hàng là Toyosu, bởi vì đây là khu công nghiệp náo nhiệt có bãi xử lý rác được xây dựng tại phường Koto thuộc khu vực Tokyo. Cửa hàng khai trương ở đây lúc bấy giờ chỉ là một cửa hàng kinh doanh nhỏ và việc mở cửa hoạt động của cửa hàng thật ra là một kế hoạch bất ngờ phát sinh. Nhưng vào năm sau đó, chiến lược mở cửa kinh doanh suốt 24 giờ được tiến hành tại cửa hàng Toramaru ở thành phố Koriyama thuộc quận Fukushima. Nhờ vậy, chỉ trong vòng một năm, 7-Eleven ở Nhật đã mở thêm 100 cửa hàng. Kể từ lúc đó, công ty đã phát triển thành một cửa hàng đại lý lớn với 5.500 nhân viên, với doanh số thu về hàng năm là 2,7 nghìn tỷ yên. Nhiều trong số những nguyên nhân mang lại sự thành công được cho là do khả năng kinh doanh bẩm sinh, sự am hiểu về công nghệ kỹ thuật và một tầm nhìn rộng của Toshifumi Suzuki. Một người sau khi nghỉ việc ở chỗ làm cũ vào độ tuổi 30 đã chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ. Suzuki đã bắt đầu từ công việc xuất bản tại Tokyo Suppan Hanbai, sau này đổi tên thành Tohan, là cơ sở bán sách và cũng là nhà phân phối sách lớn nhất ở Nhật. Mặc dù ông đã từng ấp ủ ước mơ trở thành một nhà báo, tốt nghiệp tại trường đại học Chuo khi nhận được lời đề nghị làm việc của một công ty chuyên về xuất bản, Suzuki cảm thấy chỉ cần có niềm đam mê trong công việc thì sẽ có ngày thành công. Sau đó ông cảm thấy bất ngờ khi biết được lời đề nghị này đã bị hủy bỏ. Suzuki đã quả quyết rằng đây không hẳn là điều tốt. Nhưng ông buộc phải cố tìm ra một hướng đi khác. Ông bắt đầu rẽ sang hướng khác để có thể làm công việc liên quan đến xuất bản. Nếu không thể làm việc tại nhà xuất bản, thì ông có thể làm việc tại một nhà phân phối sách. Và quan trọng là ông nhận thấy tất cả các nhà xuất bản đều nhún nhường trước nhà phân phối nếu họ muốn sách của mình có thể được bán. Vì vậy, ông đã tìm được công việc tại Tokyo Suppan, gọi tắt là Tohan, một nhà phân phối sách lớn nhất ở Nhật. Suzuki không có nhiều cơ hội ở Tohan để có thể trau dồi kỹ năng làm báo. Nhưng sau đó tình cờ, ông được đảm nhận nhiệm vụ làm bản tin hàng tuần theo nhóm tự do với chức năng phân phối sách đến các cửa hàng sách của công ty. Mặc dù công việc của ông không liên quan đến xuất bản sách, nhưng Suzuki quyết định bắt đầu phát triển từ công việc này và đã thử thay đổi bản tin thành một loại tài liệu dễ đọc. Từ đó bắt đầu thu hút những bài báo tự sáng tác đối với những thông cáo báo chí. Chẳng bao lâu, giá trị nội dung của bản tin này phát triển vượt bậc. Một mặt, Suzuki vừa tìm các bài viết, mặt khác, ông vừa đóng góp các bài viết của mình cho công ty. Ông sửa đổi lại bố cục và bao bì sách xuất bản và ông đã nhìn thấy trước số lượng sách phát hành từ 5.000 bản phát triển tới con số 130.000 bản. Một điều được Suzuki chú ý đó là miễn phí thường khiến cho khách hàng cảm thấy sản phẩm đó không có giá trị. Nhưng khi sản phẩm được niêm yết giá rõ ràng thì mọi người lại muốn sở hữu nó, đặc biệt khi giá cả tăng lên. Không mất quá nhiều thời gian để làm mọi người trong và ngoài công ty biết đến tên tuổi của Suzuki với các dự án thành công của ông. Nhờ dự án này đã tạo cơ hội giúp ông thực hiện được khát vọng viết lách của mình. Và cũng nhờ đó đã khiến ông có cơ hội trở thành một doanh nhân. Không lâu sau, chức vụ của ông đã chứng minh được đường lối đúng đắn của mình. Bắt đầu từ việc đáp ứng nhu cầu. Đầu những năm 1970, có mấy ai nghĩ đến việc ra mắt chuỗi cửa hàng bán lẻ, nhỏ bé, có thể thỏa mãn được những thói quen mua hàng và giúp định hình lại ngành kinh doanh phân phối và bán lẻ của Nhật. Chắc hẳn phải có một kế hoạch phù hợp. Đó là việc các cửa hàng mở cửa suốt 24 giờ và toàn bộ đội ngũ nhân viên quen với giờ làm trễ hoặc chịu được áp lực công việc cho đến khi giờ làm việc buổi sáng được rút ngắn lại. Và như vậy, ý tưởng mở cửa hàng kinh doanh cả ngày đã thật sự được mọi người chấp nhận. Hiện nay, có nhiều cửa hàng 7-11 được đặt ở từng khu vực của thành phố. Cửa hàng đại lý không cần phải xem xét đến kế hoạch hoạt động, mà công ty chỉ yêu cầu đại lý nỗ lực phát triển hơn nữa và có thể vượt xa đối thủ cạnh tranh để quá trình về cách thức hoạt động của công ty có thể thu hút mọi người. Việc khai trương các chuỗi cửa hàng của 7-11 đã được đưa vào hoạt động như một công ty con của Ito Yokado, một chuỗi cửa hàng siêu thị lớn ở Nhật. Hiện nay là một bộ phận tương đương với 7-11 ở công ty chứng khoán 7&I. Theo các nhà phân tích, giai đoạn này được xem như sự phục hồi hoạt động phân phối ở Nhật. Nhờ vào hai nhà phân phối bán lẻ khổng lồ là công ty Liên Hợp Dai với sự chỉ đạo uy tín của nhà sáng lập Isao Nakauchi và công ty Ito Yokado dưới sự chỉ đạo lỗi lạc của Masatoshi Ito. Cả hai tập đoàn này đều nỗ lực để giành lấy thị phần và quyền chi phối các chuỗi cửa hàng bán lẻ. Kể từ khi công ty bắt đầu thành lập vào năm 1957, sự sụt giá là do phương thức làm việc của Dai. Và trước đó, Nakauchi đã công bố việc công ty ông đã bán tất cả các sản phẩm trừ mặt hàng nước hoa Ladies và Opium. Ông đã xây dựng công ty trở thành một tập đoàn bán lẻ với giá rẻ và bán số lượng lớn cho đại đa số mọi người. Theo hướng đó, mâu thuẫn giữa các công ty thương mại ở các địa phương xuất hiện và đồng loạt cùng nhau thiết lập ra giá cả và giờ giấc kinh doanh. Thông thường khi Ito Yokado tìm kiếm phương thức cung ứng thỏa mãn nhu cầu người dân, thì các công ty thương mại ở địa phương cũng mọc lên để cạnh tranh với công ty. Hay có sự nỗ lực để thực hiện thỏa thuận cùng tồn tại để có thể mang lại lợi ích từ cả hai phía. Theo đó, Ito Yokado thực hiện theo xu hướng mở rộng được gọi là chiến lược chiếm ưu thế trong khu vực. Sự hiện diện của công ty trong các khu vực dân cư này được xem như chìa khóa để đạt được sự thành công trong mô hình kinh doanh của công ty. Chúng tôi tận dụng mọi chất xám để tìm ra một con đường mà cả chúng tôi lẫn công ty địa phương đều có lợi. Suzuki nhớ lại khi ông còn là thành viên trong hội đồng quản trị của Ito Koyado. Mọi người thống nhất về cách kinh doanh và tất cả chúng tôi đều tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận này. Điều này bắt đầu từ khi tôi biết được ý tưởng thành lập cửa hàng tiện dụng của 7-Eleven ở Mỹ. Lúc đó chúng tôi không còn hy vọng để tìm ra giải pháp cứu vãn công ty. Vì vậy tôi đã quyết định làm một chuyến thực địa để thu thập thông tin. Nhưng Suzuki đã thực sự ngạc nhiên ngay khi đặt chân lên đất Mỹ. Thông tin mà chúng tôi nhận được trước khi đi đến Mỹ đó là một công ty hợp pháp với 4.000 đại lý, nhưng vẫn nhận được tín nhiệm của khách hàng. Tôi đã rất phấn khích khi nghĩ đến những điều mà các công ty ở Mỹ thực hiện. Trái lại những gì tôi chứng kiến hoàn toàn không gây ấn tượng đối với tôi. Sự thật hoàn toàn trái ngược. Suzuki đã nhận ra môi trường kinh doanh ở các cửa hàng nơi đây có phần buồn tẻ và không bắt mắt. Đồng thời dòng sản phẩm cung cấp có hơi hạn chế, không đa dạng, không thể thu hút được khách hàng mua mặt hàng đơn lẻ trong các chuỗi cửa hàng ở Mỹ. Suzuki đã đặt vấn đề nghi vấn liệu một ý tưởng như vậy có thể thành công ở Nhật được không? Các đồng nghiệp của ông cũng đồng ý với suy nghĩ này. Mặc dù được nhiều người thuyết phục rằng mô hình kinh doanh theo kiểu này sẽ mang lại nhiều lợi ích khi vận dụng vào thị trường Nhật. Tuy nhiên, Suzuki và đồng nghiệp của ông vẫn thực hiện kế hoạch ban đầu của họ là tham gia vào chương trình huấn luyện các quản lý trong chuỗi cửa hàng tiện dụng. Vào ngày thứ ba thì Suzuki đã rút ra đánh giá. Cửa hàng tiện ích này có thể chứng minh được thị trường phong phú ở Mỹ. Nhưng đối với người Nhật nói chung cũng như chúng tôi nói riêng, khi áp dụng theo hướng kinh doanh như vậy thì chúng tôi chắc chắn sẽ phải dựa vào nhu cầu khách hàng để điều chỉnh mô hình kinh doanh cho phù hợp. Một mặt vừa tiến hành phân tích các điều kiện xã hội ở Mỹ cũng như vai trò của chuỗi cửa hàng tiện ích bán lẻ. Mặt khác, Suzuki bắt đầu suy nghĩ đến các phương pháp hướng mô hình kinh doanh này thay đổi một cách phù hợp khi áp dụng ở Nhật. Lĩnh vực đầu tiên được ông xem xét là lĩnh vực kinh doanh thực phẩm. Những chiếc bánh mì sandwich trong các cửa hàng 7-Eleven ở Mỹ có thể được đưa vào kinh doanh và xem mô hình kinh doanh này là tiêu chuẩn ưu tiên. Nhưng hình thức kinh doanh này đã không hợp với Suzuki. Mỗi khi nhìn thấy một chiếc bánh hamburger đông lạnh, tôi cảm thấy nó dường như không hấp dẫn lắm. Không ai chấp nhận bỏ tiền ra để mua một món hàng mà không cảm thấy ngon miệng. Thành thật mà nói, tư tưởng đưa việc kinh doanh 7-Eleven ở Mỹ không đáp ứng được sự mong đợi sẽ tiêu thụ ở Nhật. Vì vậy, tôi không nhận thấy hình thức kinh doanh này có thể thu hút được khách hàng. Suzuki và công ty đã học được những gì về khuôn khổ cơ bản khi hoạt động trong chuỗi cửa hàng tiện ích. Nhưng khi các dịch vụ và sản phẩm đưa vào thực tế, thì ông và công ty cần thực hiện theo những sáng kiến và dựa theo nghiên cứu về dân số. Nghiên cứu thị trường một cách kỹ lưỡng sẽ là nhân tố quan trọng trong phong cách kinh doanh rõ ràng của Suzuki. Tập trung chú ý đến những điều kiện và vị trí của những khu vực khác nhau sẽ giúp mang lại kết quả to lớn trong dự án kinh doanh của Suzuki. Xét trên quy mô lớn, thì thế mạnh của 7-Eleven ở Nhật nằm ở tỷ lệ lợi tức hàng năm so với tổng tài sản và có thể được cho là tương đương với tỷ lệ tăng trưởng cao của công ty. Chiến lược kinh doanh này chưa bao giờ ảnh hưởng đến khả năng sinh lời từ khái niệm kinh doanh với sự thay đổi lớn. Nhưng thay vào đó, chiến lược này sẽ tạo ra tài sản mới có giá trị và những hàng hóa cố định được đưa vào sử dụng trong cuộc sống của người tiêu dùng. Vì vậy, Suzuki đã hăm hở đi đầu trước những công ty khác khi ra mắt hệ thống BOS trong tất cả các cửa hàng 7-Eleven nhằm thực hiện cho việc theo dõi, việc kiểm kê và kiểm tra doanh số bán hàng. Hệ thống này đã giúp ông nắm được tình hình một cách chính xác và ghi lại nhanh chóng thời gian thực tế về thói quen tiêu dùng của khách hàng trên toàn quốc. Đó là chi tiết những gì mà ông đã xem xét khi vận dụng thành công về ý tưởng kinh doanh chuỗi cửa hàng tiện ích ở Nhật. Một sự khác biệt thật sự trong hệ thống kinh doanh của người Nhật và Mỹ nằm ở cách đếm số lượng khách mua hàng. Bạn có dựa vào mô hình kinh doanh này để biết được có bao nhiêu khách hàng đến cửa hàng của bạn không? Hay có bao nhiêu khách hàng ghé thăm cửa hàng của bạn thông qua việc khách hàng sử dụng thanh toán qua mạng? Suzuki đã chọn hệ thống tân tiến BOS phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty. Các bạn thính giả đang theo dõi nội dung phần 2, những điều tốt đẹp sẽ tự xuất hiện khi thời cơ đến, trong quyển sách Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản. Kho sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi nội dung tiếp theo nhé. Từ một cậu học sinh khiêm tốn trở thành người có đầu óc kinh doanh sáng tạo. Như đã đề cập trước đó, Toshifumi Suzuki đã không tốn nhiều thời gian sau khi gia nhập Ito Yokado vào năm 1962, nhờ đó đã gây dựng được sự chú ý với Masatoshi Ito. Ông đã thể hiện sự đam mê và năng lượng tràn trề để làm việc. 9 năm làm việc tại Ito Yokado, ông được điều đến Mỹ và thu thập bí quyết trong cách quản lý ở đây để điều hành cửa hàng tiện dụng ở Nhật. Ông hiểu ra rằng mình cần phải chú ý thật kỹ những gì được tiếp thu. Nhưng thay vì áp dụng lại những điều đã học, ông lại nhanh chóng nhận ra rằng điều thật sự cần học chính là biết đúc kết từ những điều đã học. Bài học này dẫn đến sự bất đồng giữa các đồng nghiệp, những người đã tham gia chuyến đi cùng ông. Nhiều người nói với tôi rằng, những gì bạn suy nghĩ thường đi ngược với điều mà mình đã được học. Nhưng tôi không trách họ. Ý tôi ở đây là chúng ta sẽ gặp vấn đề khi học hỏi bí quyết kinh doanh trên toàn cầu. Vì vậy, tôi đã cố gắng loại bỏ tuyệt đối phương pháp học tập mà mọi người đề cập đến. Xét theo quan điểm của các đồng nghiệp, thì tất nhiên họ sẽ đặt vấn đề tại sao chúng ta lại chọn nước Mỹ làm nơi học tập đầu tiên, và họ cũng đã hoài nghi liệu điều này có cần thiết không. Có nhiều lý do quan trọng đằng sau quyết định của Suzuki khi ông không vận dụng những điều đã học về phương pháp kinh doanh ở nước ngoài, bởi vì ông tin rằng một khi đề ra chiến lược kinh doanh cửa hàng tiện ích thì có lẽ người Nhật sẽ xem xét hoạt động kinh doanh này, hoặc có khi họ sẽ đưa vào cộng đồng loại hình kinh doanh như một dạng siêu thị thu nhỏ của cửa hàng siêu thị lớn hoặc của cửa hàng địa phương. Tuy nhiên, dạng kinh doanh này cũng mở cửa hoạt động suốt 24 giờ. Mặc dù quy mô của cửa hàng và những mặt hàng kinh doanh nhỏ hơn của siêu thị, nhưng Suzuki tin rằng những lý do của khách hàng khi bước vào cửa hàng tiện ích nhìn chung cũng tương tự như lý do của khách quen khi bước vào siêu thị, là để mua các nhu yếu phẩm hàng ngày, các thực phẩm, hàng hóa như pin năng lượng hay giấy vệ sinh. Các cửa hàng 7-Eleven mà Suzuki đã chứng kiến ở Mỹ chỉ trong thời gian ngắn đã thất bại khi cung cấp các mặt hàng nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, ông cảm thấy những chủ cửa hàng ở Nhật sẽ tìm kiếm các mặt hàng này để mua. Ông nói, nếu bạn không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, thì toàn bộ quá trình điều chỉnh để mang hình thức kinh doanh này áp dụng ở Nhật sẽ không đem lại kết quả khả quan gì. Vì vậy, ý tưởng của Suzuki là đừng nên sao chép rập khuôn. Quan điểm của ông thực hiện theo châm ngôn, tìm ra bất kỳ vướng mắc nào trong kinh doanh và biến đổi mô hình kinh doanh mới dưới dạng phương pháp phép thử thường xuyên. Nhiệm vụ của Suzuki khi thay đổi mô hình kinh doanh đó là phải chứng minh sự linh hoạt khi tiến hành thay đổi mô hình phù hợp. Những mặt hàng được xếp trên kệ phản ánh thị hiếu tiêu thụ của người Nhật, đặc biệt khi chứng kiến những mặt hàng gạo, hộp cơm và các thực phẩm chế biến sẵn với nguyên liệu tươi ngon, không đông lạnh, được bày bán trên các ngăn kệ đông lạnh. Chính nhờ khả năng cung cấp nguyên vật liệu tươi ngon dù ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày mà đã tạo ra sự khác biệt trong chuỗi cửa hàng tiện ích của 7-Eleven, cũng như ý thức được loại hàng có thể nâng cao giá trị và mục đích kinh doanh ban đầu. Những gì mà Suzuki đã tạo ra thật sự khiến mọi người trở nên tiện nghi hơn và được các khách hàng ở Nhật ủng hộ nhiệt tình. Điều buồn cười là những năm 1991, Suzuki đã thành lập công ty Switland, hiện nay có tên là công ty 7-Eleven, giữ vị trí quản lý một công ty con của Ito Yokado và 7-Eleven ở Nhật. Nhờ học tập bí quyết kinh doanh của các công ty ở Mỹ, sau cùng ông cũng tìm ra mô hình kinh doanh cho riêng mình. Đó là một trường hợp đặc biệt cho thấy học sinh vượt trội hơn người thầy của mình. Lúc đó, công ty Switland đang trải qua những biến cố tài chính nghiêm trọng và một cuộc khủng hoảng trong phương pháp quản lý công ty. Cuối cùng, sự phát triển của 7-Eleven đã cứu cánh và khắc phục toàn bộ hệ thống kinh doanh của công ty Switland. Và chỉ trong 3 năm, công ty thu hồi lại lợi nhuận. Ở Mỹ, 7-Eleven đang phát triển một lần nữa và dần trở thành chuỗi cửa hàng lớn nhất ở trên thế giới. Có lẽ chính những thành tựu này của công ty đã đưa Suzuki trở thành nhân vật nổi trội trên toàn cầu với vai trò như một nhà lãnh đạo kinh doanh đẳng cấp. Đừng để ngủ quên trên chiến thắng. Với vai trò là nòng cốt góp phần phát triển kinh doanh trong tương lai, Toshifumi Suzuki thường cảnh giác trước những rủi ro đối với sự thành công trước đó của công ty khác, đồng thời tán dương những nỗ lực về sự không ngừng tiếp thu những điều mới mẻ. 7-Eleven ở Mỹ đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn bởi vì công ty không có chút nghi ngờ trong mô hình kinh doanh của công ty. Và bởi vì, ngay từ lúc bắt đầu, công ty đã ỷ lại vào sự thành công trước đó. Bạn phải luôn đặt nghi vấn việc liệu bạn có kinh doanh theo con đường đúng đắn hay không, hay liệu bạn có đang đi đúng trên con đường được dự kiến cho tương lai hay không. Tất nhiên, có rất nhiều bài học đáng để noi theo và đúc kết từ những thành công trước đó. Nhưng sự khôn ngoan của những nhà lãnh đạo nằm ở khả năng đoán biết trước cả những chân lý và họ có thể có được tầm nhìn rộng lớn hơn bằng sự can đảm và niềm tin về tương lai. Hầu hết những lời giáo huấn không hẳn là cái gì đó rất vĩ đại, bởi vì không có gì là tuyệt đối. Tuy nhiên, những bài học này là được đúc kết từ những thành công và thất bại trong quá khứ. Một người muốn đánh giá sự khéo léo và giá trị của bản thân thì phải nhìn lại mối quan hệ xã hội mà họ tạo dựng và ý nghĩa tồn tại và những thành tích mà họ đã đạt được từ trước đến giờ. Mặt khác, một người phải tự nỗ lực hết mình dù trong trường hợp xấu nhất. Suzuki luôn nhắc nhở nhân viên của ông phải quan sát thật kỹ xung quanh cũng như cả môi trường sống và làm việc, nghiên cứu và phân loại đâu là những yêu cầu cần được tiến hành cho đến khi kết thúc sứ mệnh. Trên hết, phải tìm kiếm những nhu cầu và thị hiếu khách hàng ở những nơi kinh doanh mà mọi người muốn được thành công, không thể đi câu ở nơi không có cá. Học hỏi để đoán trước sự thay đổi. Quản lý đơn lẻ là một thuật ngữ được đúc kết bởi Toshifumi Suzuki. Điều đó có nghĩa là công ty phải nhận thức rõ những gì sẽ bán và những gì sẽ đáp ứng được sự khao khát của khách hàng để có thể tăng doanh số bán hàng. Suzuki đã mạnh dạn giới thiệu hệ thống BOS để ông có thể mau chóng nắm được và chuyển giao mô hình kinh doanh vào trong cơ sở dữ liệu để biết chính xác hàng nào được bán ra ở thời điểm trùng khớp với hệ thống tiền điện tử thanh toán. Thông tin này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xác định những xu hướng và thị hiếu mua hàng của người tiêu dùng. Triết lý kinh doanh chủ yếu của Suzuki chính là nỗ lực tìm ra sáng kiến có thể đáp ứng chính xác những gì mà khách cần và mong muốn ở hiện tại, chứ không phải cố gắng suy nghĩ nhu cầu của khách. Quy tắc này được gọi là phương pháp chiều lòng khách. Mặt khác, xem khách hàng như một vị khách quý trong nhà bạn hay trong một quán ăn. Hàng mấy thế kỷ qua, Người Nhật vẫn được xem là đại diện của một cá nhân coi trọng tính hiếu khách dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Để đảm bảo khách hàng khi đến cửa hàng bạn luôn cảm thấy thoải mái, trước tiên bạn cần phải nắm bắt sở thích, thị hiếu của khách hàng để từ đó có thể sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách. Nên hiểu một điều rằng sự hài lòng của khách hàng là cách duy nhất để đảm bảo sự thành công và khiến khách hàng có thể ghé lại lần sau. Suzuki tin rằng các nhân tố truyền thống tồn tại trong mỗi người Nhật, cụ thể là điểm thu hút không lẫn vào đâu của người Nhật về tính hiếu khách, kết hợp với công cụ quản lý hiện đại và đúng đắn, có thể tạo ra chuỗi cửa hàng tiện ích lớn nhất trên thế giới. Tóm tắt, xây dựng niềm tin từ phẩm chất của bản thân. Công ty chứng khoán 7&I là một doanh nghiệp chuyên kinh doanh bán lẻ. Trong năm tài chính 2008, công ty đã đạt mức doanh thu hàng năm cao ngất ngưỡng với số tiền 6.000 tỷ yên, dù đó là thời điểm khó khăn đối với ngành kinh doanh bán lẻ của Nhật. Thành tựu chủ yếu mà công ty đạt được đó là triết lý kinh doanh do chủ tịch của công ty Honorary, ông Masatoshi Iso tạo ra và phổ biến cho công ty. Triết lý cách kinh doanh của ông Ito được xem là một lập trường, trong đó nhấn mạnh khả năng nắm bắt tầm nhìn và tiêu chí hoạt động. Tuy nhiên, lập luận này được xây dựng sát với cuộc sống thực tế. Bằng một thái độ khiêm tốn rằng sai sót ở công ty và khách hàng luôn luôn đúng. Nhờ đó công ty đã tạo được sự tín nhiệm, độ tin cậy với khách hàng. Công ty đã tiến hành chọn lựa những ứng viên có khả năng nhất để đưa ra kế sách dựa vào dòng thay đổi và đồng thời vẫn đảm bảo công ty có thể phát triển dựa vào những thế hệ tương lai kế nhiệm. Masatoshi Ito, sinh năm 1924, ông có 5 năm kinh nghiệm chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ sự suy thoái kinh tế lớn. Ông nhớ đến những lần bán những thùng trứng cho một cửa hàng tiện ích gia đình mà số tiền tiết kiệm được chỉ đủ hoàn lại chi phí thùng hàng. Chúng tôi hoạt động ở quy mô từ nhỏ đến vừa, trong đó sự tổn thất của khách hàng sẽ do nhân viên hoàn toàn chịu trách nhiệm. Vì vậy, chúng tôi luôn mong muốn đáp ứng nhiều hơn trước những lời khen ngợi mà công ty nhận được từ nhân viên hơn là mong muốn phát triển công ty. Sự tín nhiệm là cái mà bạn thu nhập từ mỗi một khách hàng hay mỗi một tổ chức riêng biệt. Một khi bạn đã mất đi sự tín nhiệm ở khách hàng, thì công việc kinh doanh của bạn sẽ xem như kết thúc. Sự khiêm tốn là đức tính quan trọng nhất cần phải có trong kinh doanh. Masatoshi Ito vẫn sẽ tiếp tục xây dựng những chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn nhất trong các cửa hàng lớn và trong các công ty chứng khoán thuộc chi nhánh của Ito Yokado. Và ông đang trở thành một trong số những người giàu có nhất trên thế giới. Tuy nhiên, ông luôn thể hiện sự khiêm nhường và luôn đánh giá cao người khác cũng như sự thành công của công ty họ. Điều này có thể giúp ông tìm kiếm và khuyến khích những nhân tài xung quanh ông. Một trong những người được Ito để mắt tới đầu tiên là Toshifumi Suzuki. Ito tình cờ biết được Suzuki thông qua sự giới thiệu của người quen. Lúc đó Suzuki được 30 tuổi và đang làm việc trong một lĩnh vực kinh doanh khác. Nhưng Ito đã nhanh chóng nhận ra tiềm chất ở nhân vật này và quyết định mời Suzuki về làm việc. Thời điểm đó là vào năm 1962. Và chỉ chưa đầy 8 năm, Suzuki đã được thăng chức làm giám đốc điều hành tại Ito Yokado. Vì không phải là người trong nghề, nên Suzuki luôn đưa ra những luận điểm tương đối khách quan đối với hình thức kinh doanh bán lẻ này. Và ông cũng rất nhiệt tình trong việc tìm ra những phương pháp mới để giải quyết những vấn đề ông đã chứng kiến đối với những hoạt động không mang lại năng suất và hiệu quả ở các cửa hàng bán lẻ có quy mô vừa và nhỏ. Nhưng vào năm 1973, Suzuki đã có cơ hội xây dựng một mô hình kinh doanh mới thông qua việc thành lập ở Nhật 7-Eleven, sau này có tên là công ty hợp doanh York 7. Ông không muốn lãng phí thời gian công sức để bắt đầu với một mô hình kinh doanh không mang lại hiệu quả, và ông dựa vào Day One để định hình lại và phát triển hoạt động của 7-Eleven trở thành một công ty trụ cột ở Nhật trong lĩnh vực này. Và sau đó dựa vào những sáng kiến trong hoạt động kinh doanh cửa hàng tiện ích để đưa ra mô hình kinh doanh mới và phù hợp với nền văn hóa riêng biệt của từng nước. Theo lời của Suzuki, bạn không thể đứng vị trí số 1 nếu chỉ biết sao chép một cách rập khuôn. Bạn phải luôn ở trong tâm thế thách thức với sự uyên bác. Những điều có thể giúp bạn thành công chính là xây dựng vững chắc uy tín của doanh nghiệp. Đó là triết lý kinh doanh đi đầu của Masatoshi Ito. Và đó cũng là giá trị quan trọng trong xã hội Nhật. Trong sự phân khúc thị trường về một loại thương hiệu, thì uy tín nên được xây dựng dựa vào phẩm chất của mỗi bản thân con người. Dựa vào chính sách tái cải cách, muốn có được sự tăng trưởng phải đáp ứng nhu cầu của khách hàng, và dưới tác động của tình hình khủng hoảng liên tục, bạn sẽ bị tuột lại phía sau nếu như không thay đổi. Suzuki đi lên từ chuỗi cửa hàng tạp hóa tiện ích và trang phục tại công ty Ito Yokado, là cha đẻ của công ty 7-Eleven ở Nhật. Những năm 1970, sự chi xài của người tiêu dùng trong nền kinh tế đang bùng nổ của Nhật lúc đó tăng cao. Nên vào năm 1973, Ito Yokado đang cố đa dạng hóa trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng để đưa chuỗi nhà hàng gia đình của Denny có thể thâm nhập vào thị trường Nhật. Công ty Nhật của Denny tiếp tục hoạt động với hơn 500 cửa hàng và đóng vai trò là công ty con đầu tiên của công ty chứng khoán 7-Eleven. Tuy nhiên, việc thành lập cửa hàng tiện ích 7-Eleven đầu tiên trên thị trường trong năm tới là để nhắm tới mục tiêu đưa tập đoàn Ito Yokado trên con đường phát triển. Dự án dẫn đầu của Suzuki đã tạo nên một cuộc cách mạng lớn làm thay đổi ngành công nghiệp phân phối của Nhật. Khi chỉ trong thời gian một năm, hình thức kinh doanh nhượng quyền đã thành lập được 100 cửa hàng. Trọng tâm của vấn đề mở rộng quy mô này nằm ở niềm tin của công ty đối với triết lý kinh doanh của Suzuki. Công ty cần phải đặt mình vào vai trò của người mua chứ không phải với vai trò của người bán. Và với bất cứ những nỗ lực và sáng kiến nào thì cũng đều phải lấy mục tiêu đáp ứng nhu cầu của khách hàng làm đầu. Một khi bạn có thể làm được như vậy thì bạn mới dễ dàng vứt bỏ những quan điểm và những thành công có được trong quá khứ. Và chí ít bạn có thể tạo nên sự thành công trong tương lai. Suzuki luôn nhắc nhở mọi người về vấn đề sao chép rập khuôn. Trước sự thay đổi chưa từng có của tình hình thế giới, bạn phải mau chóng nắm bắt những ý tưởng và thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ để phát triển kinh doanh. Nếu không, bạn chắc chắn sẽ bị bỏ lại phía sau. Có lẽ tình trạng khủng hoảng xảy ra ngay ở công ty chứng khoán 7-Eleven. Dường như mọi thứ đã có sự thay đổi. Suzuki tin rằng sự cải thiện không ngừng và sự thành công khiêm tốn ở công ty được tích lũy qua thời gian đã tạo nên khả năng cạnh tranh của một công ty. Từ lâu, truyền thống trong cách giao tiếp ứng xử đối với khách hàng của người Nhật, ví dụ như thái độ tôn trọng và khiêm tốn khi cúi đầu chào hỏi và tránh ánh mắt của người đối diện, được xem là cách để giành được sự tín nhiệm của khách hàng. Nhưng ở đây, bằng cách đáp ứng những nhu cầu của khách hàng tại mọi thời điểm, Suzuki đã phá vỡ nguyên tắc truyền thống của người Nhật trong việc giành lấy sự tín nhiệm của khách hàng. Đối xử với mọi khách hàng đều bình đẳng, luôn được xem là triết lý đúng đắn. Tuy nhiên, điều này không có hiệu quả khi muốn tạo được sự tín nhiệm bằng việc đáp ứng những nhu cầu của mỗi cá nhân. Ví dụ, các cửa hàng 7-Eleven đã mở ra con đường mới thông qua cung ứng các sản phẩm và dịch vụ đa dạng về chủng loại để đáp ứng những gì khách hàng cần ở tất cả mọi thời điểm. Điển hình là dịch vụ ATM 24 giờ, dịch vụ chuyển phát. Hiện nay, ngành ngân hàng đang trở thành nguồn tạo ra lợi nhuận lớn thứ hai cho công ty chứng khoán 7-Eleven. Tiếp theo đó là hoạt động kinh doanh cửa hàng tiện ích nhờ dịch vụ ATM miễn phí. Trong các chuỗi cửa hàng tiện ích kinh doanh về thời trang thì 7-Eleven lại thu hút những khách hàng lớn hơn nhờ khả năng nhạy bén trước những nhu cầu rất nhỏ của khách hàng. Tập đoàn 7-Eleven không thiết lập những hệ thống ATM như một dịch vụ hỗ trợ cho các khách hàng hiện nay. Nhưng vào tháng 5 năm 2001, tập đoàn này đã thâm nhập vào lĩnh vực kinh doanh ngân hàng thông qua thiết lập ngân hàng iWise với chức năng hoạt động tương tự, nhưng có mức chi phí thấp hơn và thời gian làm việc dài hơn so với các ngân hàng khác. Không những thế, hoạt động của ngân hàng còn tạo điều kiện để khách hàng được tiếp cận hệ thống ATM với mạng lưới bao phủ rộng lớn. Số tiền khách hàng chi ra ở mỗi chuỗi cửa hàng của 7-Eleven nhiều hơn so với của đối thủ cạnh tranh. Theo như Suzuki, thì nguyên nhân chính xuất phát từ sự tín nhiệm của khách hàng. Sự tín nhiệm này phụ thuộc vào thế mạnh của thương hiệu và mức độ trung thành của khách hàng đối với một thương hiệu nào đó. Sau đó, Suzuki tiến hành cân nhắc đánh giá về doanh thu của những sản phẩm mới mà được mong đợi sẽ có được sự đánh giá về mức độ hài lòng của khách hàng. Too much of one without the others, ruthless. Tạm dịch, chỉ lo cho mình mà không quan tâm đến người khác thì thực sự là một người vô dụng. 7-Eleven là công ty kinh doanh bán lẻ đầu tiên ở Nhật đã thực hiện và áp dụng thành công hệ thống tiền điện tử POS. Hệ thống này cho phép quản lý và phân phối các hoạt động liên quan đến nghiệp vụ, từ đó có thể biết chính xác loại sản phẩm nào đang được bán chạy ở những khu vực nào và nắm được thời gian sản phẩm bán ra khi nào. Hệ thống này vừa được gọi là quản lý sản phẩm duy nhất, đồng thời cũng là quản lý khách hàng, khi nó cung cấp thông tin về thời gian xác thực liên quan việc khách hàng mua sản phẩm và hoạt động mua hàng của khách. Những khách hàng người Nhật có thể được xem là những vị khách khó tính nhất trên thế giới. Họ rất khắt khe và cực kỳ nhạy cảm đối với chất lượng dịch vụ và sản phẩm. Chỉ cần sản phẩm có một chút khuyết điểm là họ sẽ không mua. Vì vậy, các nhà cung cấp phải mau chóng bỏ đi sản phẩm hoặc bán giảm giá sản phẩm với mức giá bán lẻ giống như nơi khác. Với chủng loại sản phẩm ngày càng tăng, người tiêu dùng cũng bị ảnh hưởng trước sự cạnh tranh lớn trong ngành kinh doanh bán lẻ. Và 7-Eleven có thể cung cấp nhiều hàng hóa cho khách hàng. Chính điều này mà thế mạnh của thương hiệu và sự tin dùng của khách hàng trở nên vô cùng quan trọng. Công ty chứng khoán 7&I đang được ghi nhận doanh thu bán hàng và lợi nhuận thu được trong thời điểm suy thoái kinh tế là lớn nhất. Là nhà bán lẻ lớn thứ 15 trên thế giới, công ty dự tính sẽ xây dựng 35.000 cửa hàng tiện ích, siêu thị, các cửa hàng lớn, các gian hàng bán đồ, nhà hàng và theo như chiến lược chiếm lĩnh thị trường trong khu vực thì công ty dự tính sẽ có mặt tại Trung Quốc. Tuy nhiên, chiến lược này không phải là một cách hay khi công ty không thể kiểm soát được tình hình. Nếu nhìn kỹ hoạt động trong các quán ăn, bạn sẽ thấy công việc kinh doanh hàng ngày ở nơi đây luôn trong tư thế quản lý và cải tiến để xây dựng niềm tin đối với khách hàng. Dựa theo phương pháp kinh doanh này, 7-Eleven cố gắng tiếp xúc thường xuyên với khách hàng, giống như chỉ cần đi bộ một quãng là đã gặp được người cần gặp. Như đầu đề của chương này, tất cả những việc cần để cung cấp sản phẩm chất lượng đó là phải có một địa điểm lý tưởng để bán hàng. Nhưng điều này không phải dễ dàng. Nơi đặt các cửa hàng tiện ích không hẳn là nơi bán hàng phù hợp. Do đó, các cửa hàng thường xuyên buôn bán ế ẩm. Tuy nhiên, thành công nằm ở việc công ty tìm được một nơi lý tưởng. Theo Toshifumi Suzuki, địa điểm lý tưởng để kinh doanh là nơi bạn có thể tìm kiếm được sự tin dùng của khách hàng và bạn sẽ ngày càng có được sự tín nhiệm của khách hàng khi bạn luôn sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận và đáp ứng những nhu cầu của khách hàng. Nguyên tắc vàng hay tiêu chí hoạt động của Toshifumi Suzuki. Đừng bao giờ để bản thân nghỉ ngơi hay chỉ biết hài lòng với những thành công trong quá khứ. Sao chép rập khuôn kẻ khác sẽ không giúp bạn đứng vị trí số 1. Luôn làm chủ cuộc khủng hoảng và cố gắng loại bỏ những khúc mắc ở phía trước dù là bất cứ trở ngại nào. Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán 7&I được thành lập vào ngày 1 tháng 9 năm 2005, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ông Toshifumi Suzuki, trụ sở 88 Nibancho Chiyudaku, Tokyo, nguồn vốn 50.000 triệu yên, kết thúc năm tài chính tháng 2 năm 2009, doanh thu hợp nhất 5.649.948 triệu yên, lợi nhuận thuần hợp nhất 281.865 triệu yên. Lợi nhuận ròng hợp nhất 92.336 triệu yên, tổng số nhân viên 141.831 người. Các bạn thính giả vừa theo dõi nội dung chương 2 của quyển sách Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản. Kho sách nói.com.vn vui mừng gặp lại quý thính giả trong nội dung tiếp theo của quyển sách Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản. Sau đây, mời các bạn đến với chương 3, tên gọi Có điều gì đó đang níu giữ bạn lại. Shinzo Maeda, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Shiseido. Shinzo Maeda sinh vào tháng 2 năm 1947 ở Osaka. Năm 1970, ông tốt nghiệp trường đại học Kyo, khoa văn học, là cử nhân chuyên ngành xã hội học, sau đó vào làm việc tại công ty Shiseido. Ông giữ chức vụ tổng giám đốc phụ trách bộ phận kế hoạch và chiến lược, bộ phận tiếp thị mỹ phẩm, đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị của trụ sở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bộ phận hoạt động quốc tế. Vào tháng 6 năm 2005, ông được bổ nhiệm chức vụ tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị. Từ dầu gội dưỡng tóc và kem đánh răng. Vào năm 1872, khi người sáng lập của Shiseido là Arinobu Fukuhara quyết định mở cửa cơ sở bào chế thuốc Shiseido đặt tại quận trung tâm Ginza của Tokyo. Đó là cơ sở kinh doanh thuốc tây đầu tiên được ra đời ở Nhật. Fukuhara đã từng là trưởng dược sĩ làm việc cho Hải quân Nhật, là một người có kiến thức về thuốc, nên khi chứng kiến sự phát triển của ngành dược đã khiến ông thất vọng trước chất lượng dược phẩm trong nước. Vì vậy, ông quyết định thành lập Shiseido với mục đích phân loại thuốc và tiến hành khám phát thuốc. Cái tên Shiseido được bắt nguồn từ chữ Zijin, là một đoạn trong một đề tài kinh điển của Trung Quốc về vũ trụ học, ca ngợi trái đất, nơi đã nuôi dưỡng cuộc sống mới và sản sinh ra những giá trị lớn sau này. Đồng thời bắt nguồn từ một loại hoa trà của Nhật có tên là Hanatsubaki, làm tên thương mại của công ty. Shinzo Fukuhara là con thứ ba của Harinobu và cũng là một nhiếp ảnh gia tài ba. Ông đã tạo ra rất nhiều biểu tượng lấy cảm hứng từ truyền thống phương Đông. Tuy nhiên, phương thức kinh doanh của ông lại cho thấy phong cách làm việc của phương Tây. Sản xuất, tiếp thị và bán những dược phẩm với chất lượng và giá cả hợp lý là cách mà Shiseido nhắm tới để xây dựng danh tiếng và tạo lòng tin đối với người tiêu dùng. Ví dụ, vào năm 1988, lần đầu tiên công ty ra mắt thị trường một loại kem đánh răng mịn màng hơn so với loại bột đá vôi và muối gây hại cho răng mà trước đó đã được mọi người sử dụng. Trong khi một số loại kem thông thường chỉ có rất ít mùi thơm để không làm ảnh hưởng chất lượng, thì kem đánh răng của Fukuhara Sanitary được bào chế rất khoa học để loại bỏ cao răng và hơi thở khó chịu. Sản phẩm không chỉ tạo ra uy tín cho công ty với nhiều mức giá khác nhau, mà sản phẩm còn được xem là thành quả của sự tiến bộ khoa học. Kem đánh răng của công ty đã liên tục đánh bại các đối thủ và tạo nên danh tiếng cho Shiseido như một nhãn hiệu cao cấp đạt chất lượng cao. Nhờ đó mà sản phẩm được đưa vào danh sách những sản phẩm mới lạ độc đáo của Natsumi Shisuke Mon năm 1910. Ông nhớ lại, có lần ông thấy một sinh viên luật ở ký túc xá nơi ông sống. Cậu ta dừng lại trước cửa của Shiseido, sau đó đi sang chỗ khác chọn mua 3 gói xà phòng và kem đánh răng với số tiền gần 5 yên mà không hề quan tâm đến chất lượng sản phẩm. Vì lý do đó mà ông cảm thấy một mình ông không đủ sức để đưa sản phẩm của công ty đến với khách hàng. Nhờ kem đánh răng của Shiseido được đưa vào danh sách Mon nên đã có giá bán là 25 sen, trong khi một hộp kem đánh răng khác được bán trên thị trường chỉ có giá dao động trong khoảng 2 và 3 sen. Vào thời điểm lúc đó, 25 sen có thể đủ cho một người mất 12 dặm đường trả chi phí để bắt tuyến xe lửa vào thành phố, mà nếu đi bộ có khi còn mất nửa ngày đi đường. Từ hình ảnh này có thể thấy được, thương hiệu sản phẩm đã mở ra con đường kinh doanh mới cho Shiseido trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm. Kinh doanh lĩnh vực này cũng dựa vào những nguyên tắc hoạt động tương tự mà trước đó đã mang lại cho công ty sự thành công to lớn trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm. Đó là chất lượng sản phẩm, sự cải tiến sản phẩm và sự tin dùng của khách hàng. Năm 1897, Shiseido đã ra mắt thị trường một loại kem dưỡng ẩm da hồng ngọc với tên tiếng nước ngoài là Eremite, tạm dịch là da khỏe mạnh. Và công ty cũng giới thiệu một loại sản phẩm nước hoa biểu trưng cho dòng nước hoa cao cấp. Đã hơn một thế kỷ qua, nhưng đến nay nhãn hiệu này vẫn được đánh giá là dòng sản phẩm được ưa chuộng. Cũng vào thời điểm đó, Arinobu Fukuhara đang tìm kiếm nhiều phương pháp hiệu quả để mở rộng hoạt động kinh doanh. Vào năm 1900, ông có một chuyến đi tìm hiểu thực tế về tình hình kinh doanh ở Mỹ và châu Âu. Những hiệu thuốc ở Mỹ mà ông đã nhìn thấy thật sự thu hút sự quan tâm của ông, đồng thời truyền cảm hứng mới cho ông về hoạt động kinh doanh khi trở về quê nhà. Năm 1902, ông đã học được mô hình kinh doanh sử dụng thiết bị máy móc sau khi nghiên cứu mô hình kinh doanh ở Mỹ. Fukuhara đã ra mắt lần đầu tiên trên thị trường Nhật quầy giải khát. Trước đó không ai nhìn thấy được tiềm năng của loại hình kinh doanh này. Sau khi bán sản phẩm ở quầy giải khát, những khách hàng ở cơ sở thuốc Shiseido Fukuhara đã cố tìm kiếm các quầy phục vụ thức ăn nhẹ. Từ đó hoạt động kinh doanh này đã phát triển thành chuỗi cửa hàng Shiseido Barlow, chuyên kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng cao cấp hiện nay. Quả thật, Shiseido được mọi người mong đợi sẽ cung cấp kem lạnh và nước giải khát phổ biến ở thị trường Nhật. Theo tinh thần kinh doanh đó, Shiseido trở thành một nhà cung cấp và phân phối những sản phẩm thiết yếu trong đời sống của mọi người, và ông đã không ngừng tìm cách để giành được sự trung thành tuyệt đối của khách hàng. Tinh thần kinh doanh này cho đến ngày nay vẫn còn tồn tại. Đưa công nghệ của Nhật đi khắp thế giới. Từ lâu, trong ngành kinh doanh mỹ phẩm, thương hiệu của phương Tây luôn chiếm ưu thế trên thị trường. Tuy nhiên, cùng với sự hiểu biết về công nghệ, những nhà sản xuất mỹ phẩm ở Nhật đã để lại một dấu ấn không nhỏ trên thị trường cạnh tranh phức tạp mang tính toàn cầu này. Mặc dù có một số lý giải khá hợp lý về sự khác biệt giữa màu da và giọng nói giữa người châu Á và người phương Tây. Xét về phương diện văn hóa thì sự khác biệt cơ bản nằm ở việc sử dụng những loại mỹ phẩm chăm sóc da. Thực tế này đã khiến cho những nhà sản xuất mỹ phẩm của Nhật gặp không ít khó khăn để tạo ra bản sắc thương hiệu như những thương hiệu mỹ phẩm phương Tây đang có. Mọi người thường tỏ thái độ và có nhiều ý kiến đối với những thương hiệu mỹ phẩm mới ra đời, cho dù họ chưa ghé thăm qua quầy hàng mỹ phẩm hay chưa kiểm tra chất lượng của loại mỹ phẩm đó. Nhiều khách hàng vẫn trung thành chọn lựa những sản phẩm hay thương hiệu có tiếng trước đây. Vì vậy, đối với những dòng sản phẩm mới ra còn rất nhiều rào cản để có thể bước chân vào thị trường mỹ phẩm. Mặc dù quản lý của Shiseido vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh này, nhưng công ty đã có 136 năm kinh nghiệm sản xuất và bán hàng. Đó là khoảng thời gian đủ dài để xây dựng một bề dày danh tiếng về chất lượng và thương hiệu ở các quốc gia phương Tây. Đặc biệt là trong tâm thức của Arinobu Fukuhara, luôn xây dựng hình ảnh của công ty khi ông quyết định thành lập cơ sở thuốc đầu tiên ở Ginza cách đây hơn một thế kỷ. Một mặt, Shiseido lệnh cho nhân viên phải luôn hỗ trợ, tư vấn tận tình và lấy được lòng tin của khách hàng trong nước. Mặt khác, ông luôn từng bước đấu tranh để giành được chỗ đứng ở thị trường nước ngoài. Không có lý do nào để sản phẩm của chúng ta không được ưa chuộng ở trong nước, khi danh tiếng của chúng ta đang ngày càng được biết nhiều hơn và phát triển mạnh mẽ ở thị trường nước ngoài. Một thành viên trong ban quản trị của Shiseido đã bày tỏ sự thất vọng về mức độ tín nhiệm của công ty đã giảm xuống khi đáp ứng nhu cầu khách hàng trong nước, khi hình ảnh thương hiệu của công ty dường như đang phát triển vững chắc ở thị trường nước ngoài. Thành viên kỳ cựu trong ban quản trị này là Shinzo Maeda, với 37 năm làm việc tại công ty, và năm 2005, ông đã trở thành tổng giám đốc điều hành kiêm chủ tịch của Shiseido. Một mặt, ông yêu cầu giữ nguyên truyền thống kinh doanh trước giờ của Shiseido. Mặt khác, ông xây dựng lại thương hiệu công ty và tiến hành những cuộc cải cách, đổi mới trên diện rộng trong vòng 100 năm. Thoát khỏi cái bóng của quá khứ, dù đó là thời khắc huy hoàng. Nhiều người thật sự bị sốc khi Shinzo Maeda tiến hành bỏ đi những thương hiệu và sản phẩm mà Shiseido đã cố công gây dựng trong thế kỷ trước. Theo ông, Công ty khó phát triển được nếu có quá nhiều dòng sản phẩm. Và chính vì vậy sẽ làm giảm đi thế mạnh thương hiệu công ty, cũng như khó lòng đạt được hiệu quả trong việc quản lý. Khi Meya điều hành công ty, ông đã đưa ra chiến lược củng cố những dòng sản phẩm bằng cách giảm số lượng sản phẩm xuống còn 1/4 số lượng hiện có, và công việc này yêu cầu cần phải tiến hành ngay. Khi Meya nhanh chóng tiến hành cải cách công ty đã dẫn đến làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các cổ đông trong công ty. Thậm chí một số người còn tỏ ra nghi ngại và nói bóng gió về sự minh mẫn của Meya. Tuy nhiên, đáp lại sự phản hồi đó là thái độ cứng rắn giữ nguyên lập trường của ông. Nếu chúng ta chờ đến thế kỷ 21 mới tiến hành cải cách, thì bây giờ là thời điểm thích hợp. Ông nhấn mạnh sự thất bại khi đưa ra phương pháp chiến lược không rõ ràng có thể làm hạn hẹp con đường kinh doanh, từ đó chuốc lấy những thất bại lớn hơn trong tương lai. Điều mà mọi người có thể làm là duy trì hiện trạng kinh doanh này, chứ không có quyền lựa chọn khác. Shiseido vẫn sở hữu gần 20% thị phần trong lĩnh vực làm đẹp ở Nhật. Đồng thời, công ty vẫn tự hào vì doanh thu đạt được. Mặc dù thị trường này đang bị bão hòa vì số lượng đối thủ trong và ngoài nước đang tăng lên đáng kể, nhưng Meya đã cố gắng đưa công ty hướng tới giai đoạn phát triển tiếp theo. Giống như nhiều công ty tồn tại lâu đời trong lĩnh vực kinh doanh mà họ đang đứng đầu, chắc chắn Shiseido cũng có thể đưa ra bằng chứng về lịch sử phát triển huy hoàng của công ty. Khi mà với nhiều năm phát triển mở rộng thị trường, Shiseido đã cho ra đời vô số những thương hiệu và dòng sản phẩm phụ mang lại danh tiếng tốt cho công ty. Dù trong thời kỳ được cho là nhu cầu tiêu dùng bị suy giảm và thị trường cạnh tranh khốc liệt, chắc chắn sẽ có một số tranh luận gay gắt về việc duy trì các dòng sản phẩm và thương hiệu khác nhau. Mỗi sản phẩm đều thu hút một lượng khách hàng trung thành nhất định và chiếm giữ những vị trí quan trọng khác nhau trong việc mang lại lợi nhuận và hình ảnh của Shiseido. Thật vậy, đã từng có thời gian số lượng dòng sản phẩm được xuất nhiều trên thị trường cho thấy được thế mạnh và khả năng đứng vững của một công ty. Nhưng trường hợp của Shiseido lại từ bỏ kiểu sản xuất đại trà, quên mất mục đích xây dựng những thương hiệu lâu năm, hay công ty đã không đánh giá lại giá trị và vị thế của mình ngay khi tung sản phẩm ra thị trường. Giai đoạn phát triển mở rộng thị trường đã qua, và bước sang thế kỷ 21, những nhu cầu thiết lập mới được tạo ra phải đảm bảo cung ứng được với nhu cầu thực tế. Với một thông điệp thương hiệu rõ ràng và hướng đến nhiều đối tượng khách hàng, chính sách cải cách của Meya đã tái sinh một Shiseido hoàn toàn mới bằng việc bắt đầu một chủ trương dừng lại tất cả các công việc đang tiến hành. Như hầu hết những ngành kinh doanh sản xuất tiêu thụ của Nhật, Shiseido đã làm theo phương thức kinh doanh truyền thống để có thể đưa dòng sản phẩm mới xuất hiện thường xuyên trên thị trường. Mặt khác, phương thức kinh doanh này phải thể hiện rõ tính mới lạ và độc đáo bằng việc củng cố và duy trì phát triển các thương hiệu hiện trong thời gian dài. Tuy nhiên, yêu cầu đầu tiên của Meya là truyền tay nhau thực hiện. Một công ty sở hữu nhiều thương hiệu không có gì là sai, nhưng gây dựng chúng lại trở thành một lý do chính. Chúng ta phải quay về với những nền tảng cơ bản để tìm cho được câu trả lời cho vấn đề thương hiệu là gì. Khi chúng ta bằng lòng với thành công của thương hiệu trong quá khứ, thì lại không thể đủ sức để thực hiện nhiều hơn các kế hoạch cho tương lai. Chúng ta phải bắt đầu xem xét đến hoạt động không hợp lý của chúng ta, có thể bắt nguồn từ những khuyết điểm trong kế hoạch. Ở một số khía cạnh, với 136 năm danh tiếng, Shiseido đã loại bỏ những mô hình kinh doanh lạc hậu và tái xây dựng thương hiệu công ty. Thật vô lý khi nói rằng quyết định cải cách công ty của Meya được xem như hành động táo bạo khi đưa vào thực hiện tại Shiseido. Tuy nhiên, nếu muốn thành công thì người đưa ra ý tưởng phải có sự hỗ trợ của lãnh đạo cấp trên, và ý tưởng này phải đi đầu trong các ý tưởng đưa ra. Vì vậy, công ty khi xây dựng thương hiệu phải tính toán, suy xét hợp lý và phải luôn hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Từ lâu, việc cải tiến lại thương hiệu được tiến hành bằng việc ra mắt thị trường nội địa hai dòng sản phẩm lớn được gọi là Marillion và Tsubaki hoa trà Nhật. Marillion được định vị như một thương hiệu mỹ phẩm là một dòng sản phẩm về mỹ phẩm và sản phẩm được tư vấn. Dòng sản phẩm này nhắm đến đối tượng khách hàng ở độ tuổi từ 25 đến 35. Năm 2005, sản phẩm này được tung ra thị trường như một dòng sản phẩm mang lại vẻ quyến rũ cho phụ nữ, theo như phương châm được dịch nguyên văn là mang lại vẻ đẹp tuyệt đối. Mặt khác, Tsubaki được tạo ra như một thương hiệu chăm sóc tóc và được định vị như dòng sản phẩm lớn, đứng thứ tư trong dự án củng cố thương hiệu. Hoa trà được dùng để trang trí cho logo của Shiseido và Tsubaki, hướng đến cung cấp những sản phẩm giúp xây dựng lại hình tượng của loại tinh dầu hoa trà. Sản phẩm này từ lâu đã được sử dụng để dưỡng tóc ở Nhật. Khi Tsubaki được giới thiệu trên thị trường vào mùa xuân năm 2006, Shiseido đã đặt mục tiêu phải thu về doanh thu bán hàng là 10 tỷ yên trong năm đầu. Chỉ trong một tháng, công ty đã đạt được phân nửa chỉ tiêu, và sau đó sản phẩm giúp thị phần công ty tăng lên rất nhanh. Maya nói rằng, không có cái gì chứng minh được sự thành công, phải luôn nhắm tới những mục tiêu mới. Nỗ lực phải luôn diễn ra song song với hoạt động cải cách thương hiệu. Chúng tôi đã giảm số lượng dòng sản phẩm từ 100 xuống còn 27. Như kế hoạch 3 năm được đề ra lần 2, trong năm 2008, chúng tôi bắt đầu hướng tới thu nhỏ số lượng dòng sản phẩm còn 21. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải đảm bảo nỗ lực hết mình để tìm ra phương thức hoạt động mới của công ty. Phải coi trọng chất lượng hơn là số lượng sản phẩm, chú trọng vào năng lực hơn là số lượng nhân viên. Mô hình tuyển dụng và phát triển nhân lực bắt đầu được thiết lập năm 2005, trong chặng đường thứ ba liên quan đến tầm nhìn quản trị của Maya. Thật khó có được những sản phẩm chất lượng trong khi nhân viên công ty đang phải đối diện với việc giải quyết những sản phẩm có vấn đề. Con người quản lý, phát triển và quảng cáo sản phẩm, sau cùng là bán chúng ra thị trường. Vì vậy, trong mỗi nỗ lực và hoạt động kinh doanh, bạn cần phải thúc đẩy nhân viên phát huy tài năng. Mặt khác, sản phẩm đạt chất lượng thì mới có thể đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Vì vậy, chúng tôi quyết định bỏ đi hệ thống đánh giá việc thực hiện của nhân viên. Thay vào đó, chúng tôi từng bước tập trung theo đuổi chất lượng hơn là số lượng. Ví dụ, chúng tôi bỏ qua bộ phận dịch vụ khách hàng mà chỉ chọn phương thức, mà thay vào đó có thể khuyến khích khách hàng thường xuyên đưa ra những ý kiến đóng góp cũng như những gì họ mong muốn ở sản phẩm. Để từ đó chúng tôi có thể xây dựng được lòng tin trong quan hệ khách. Đào tạo nhân lực để họ có được lòng tin của khách hàng là những gì mà Maya tin tưởng chắc chắn sẽ nâng cao được giá trị thương hiệu của Shiseido. Kế hoạch 3 năm được đề ra lần đầu tiên của Maya trước đó đã bỏ qua chỉ tiêu doanh số đối với các nhân viên tư vấn làm đẹp. Chỉ trong nửa đầu năm 2008, hơn 80% doanh số bán hàng của Shiseido đã tăng lên con số 27 dòng sản phẩm, với 6 dòng sản phẩm lớn chiếm hơn 40%. Các bạn thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 3 với tên gọi Có điều gì đó đang níu giữ bạn lại. Sau đây, mời các bạn theo dõi nội dung tiếp theo nhé. Đối mặt trước những thay đổi và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Trước khi các thị trường trên thế giới bị ảnh hưởng bởi một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng bắt đầu diễn ra năm 2008, những lãnh đạo đi đầu trong ngành công nghiệp ở Nhật đã nhận ra rằng họ không còn đủ khả năng để đưa công ty tồn tại nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước. Khoảng thời gian khi mà các nhà xuất khẩu thúc đẩy sự tăng trưởng của các ngành công nghiệp điện tử gia dụng và xe ô tô, thì ở thị trường toàn cầu cũng đang phát triển các ngành công nghiệp lớn khác, đặc biệt là lúc đó dân số Nhật đang ở tình trạng suy giảm cũng tiến hành phát triển các ngành kinh doanh khác. Shiseido luôn hăm hở tìm kiếm những thị trường nước ngoài để phát triển, và họ là công ty đầu tiên trong các công ty đã tự khẳng định lại mình bằng những khái niệm mang tính toàn cầu, từ đó bắt đầu để ý đến thị trường châu Á. Bắt đầu với kế hoạch 3 năm được đề ra lần 2 năm 2008, kế hoạch mở rộng thị trường của Shinzo trong thế kỷ 21 này đã hướng tới sự thành công của Shiseido. Chúng tôi đặt mục tiêu doanh số bán hàng phải đạt được là 1.000 tỷ yên trước năm 2008. Và chúng tôi đặt kế hoạch phân nửa số doanh thu này sẽ thu về từ thị trường nước ngoài. Trong vài năm trước, nhờ có Thế vận hội Olympic diễn ra ở Bắc Kinh mà chúng tôi đã tăng trưởng ở mức doanh số tương đương 30% hoặc có khi cao hơn từ năm 2005 đến năm 2008 ở thị trường Trung Quốc. Như những gì đã làm ở Nhật, bằng hoạt động triển khai sản phẩm thông qua loại nước hoa đặc biệt, chúng tôi đặt hết hy vọng vào việc thu hút lượng khách hàng ngoài nước. Kể từ đó, những nhà sản xuất mỹ phẩm của Nhật đã theo nghề kinh doanh thời trang. Họ hy vọng xuất phát từ thị trường Trung Quốc để có thể trải rộng ra thị trường khu vực châu Á. Vì vậy, chúng tôi phải đảm bảo thúc đẩy những lợi nhuận mà chúng tôi đã tích lũy được từ lợi nhuận của những sản phẩm được ra mắt trước đó, và tiếp tục phát triển với vai trò như một công ty có uy tín cao và mang được bản sắc thương hiệu ở thị trường châu Á. Sau thị trường Trung Quốc, Shiseido bắt đầu chuyển sang phát triển kinh doanh ở các nước có nền kinh tế đang phát triển ở khu vực châu Á và Nga, hòng quảng bá thương hiệu mà trước đó đã tồn tại như một dòng mỹ phẩm cao cấp. Shiseido vẫn tiếp tục phát triển hình ảnh của sản phẩm mà công ty luôn tự hào. Thậm chí công ty còn cung cấp những mức giá phải chăng hơn đối với những sản phẩm ở thị trường Trung Quốc, nơi có tiêu chuẩn sống cao. Đầu năm 2008, trong khi những nền kinh tế toàn cầu đang suy giảm, Shiseido quyết định lần đầu ra mắt dòng sản phẩm ở thị trường nước ngoài dưới tên gọi tắt Shiseido, đại diện cho sản phẩm như một thương hiệu uy tín để dễ dàng nhận biết. Hình thức đặt tên theo cách này đang trở thành một kiểu tiếp thị khôn ngoan trên toàn cầu của những công ty Nhật vẫn hay quản lý đa thương hiệu, như là công ty kinh doanh trong ngành công nghiệp điện tử Matsushita mà gần đây đã hợp nhất với tên gọi tắt là Panasonic. Sản phẩm của Shiseido hiện nay được dự kiến bán ở mức hơn 70 quốc gia trên thế giới. Các sản phẩm chăm sóc da được bán lẻ với giá hơn 300 đô. Một phần của chiến lược mở rộng sản phẩm dự kiến sẽ đánh dấu dòng mỹ phẩm cao cấp của công ty như một cơ sở giúp Shiseido để có thể mở rộng ở thị trường nước ngoài vào năm 2009. Nhưng trong giai đoạn kinh tế khó khăn như vậy, liệu mỹ phẩm cao cấp này có thể bán chạy trên thị trường không? Meiya nói rằng, thời gian sẽ trả lời tất cả. Nhưng trong 5 năm tới, mục tiêu của chúng tôi là đưa Shiseido trở thành một thương hiệu mang lại doanh thu hàng năm là 1 tỷ đô la. Đối tượng mà Shiseido nhắm đến là phụ nữ ở độ tuổi 30 đến 40 có xu hướng thời trang rõ ràng. Họ thường hướng tới dòng sản phẩm cao cấp giúp mang lại vẻ đẹp tự nhiên và quý phái. Những sản phẩm đánh giá đúng vào những yêu cầu của họ và giúp mang lại vẻ đẹp tự nhiên bằng việc chăm sóc, duy trì làn da khỏe mạnh. Đừng để mất bò mới lo làm chuồng. Tất cả chúng tôi đã đạt được mục tiêu đề ra là sản xuất các sản phẩm với số lượng lớn và thấy được lợi nhuận có thể kiếm được từ sản phẩm này. Maya cảm thấy tiếc cho Shiseido vào khoảng thời gian trước năm 2005. Vì vậy, chúng tôi đã bắt chuyện với những người bán hàng khác nhau và gặp trực tiếp các chuyên viên tư vấn làm đẹp của chúng tôi và bảo họ, đối với công việc phải nên cân nhắc kỹ càng. Thay vì ra lệnh cho họ, tôi muốn họ phải tự cố gắng vận dụng trí óc để tìm ra cách giúp cho khách hàng trở nên xinh đẹp hơn. Meiya đã mở rộng phạm vi Genba, địa điểm thực tế, trang bị hệ thống ưu tiên để thúc đẩy mới cho đội ngũ bán hàng, đồng thời để giải tỏa áp lực cho nhân viên trong quá trình bán hàng. Genba trở thành một ý tưởng trong mô hình quản lý kinh doanh để biến khủng hoảng thành một cơ hội lớn cho sự thay đổi hoàn toàn của công ty. Thậm chí chỉ là nhu cầu cần thiết để thay đổi thì vẫn đòi hỏi công ty phải có được kiên định vững vàng và lòng tin ở một tổ chức đi đầu. Khi Carlos Horn được công ty Renault điều đến làm việc tại một chi nhánh sản xuất xe ở Pháp, cũng đã chứng minh được rằng dù chỉ là một người không có chuyên môn, vẫn có thể đưa công ty thay đổi khi ông thấy điều đó là cần thiết. Một quản lý Nhật sẽ phải đương đầu với rất nhiều sự chống đối của nhân viên bên trong công ty, và họ sẽ gánh chịu áp lực rất lớn vì phải luôn trung thành với công ty. Ron đã làm thay đổi hoàn toàn Nissan, khi mà lúc đó không một quản lý người Nhật nào làm được, và chỉ những ai dám đương đầu với thách thức mới để tạo ra một mô hình hoạt động mà họ có thể và sẽ thành công trong tương lai. Trước sự thay đổi diễn ra tại Nissan vào cuối năm 1990, một nhân viên nam của công ty đã tạo được sự chú ý, đó là Shinzo Maeda, khi đã trở thành tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của Shiseido. Maeda đã nêu ra những điểm mạnh nổi bật ở ý chí và tầm nhìn xa để có thể gánh vác nhiệm vụ điều khiển con thuyền khổng lồ tránh khỏi cuộc khủng hoảng toàn cầu trước khi nó xảy ra, trong khi những công ty khác không hề thấy được điều này. Hơn nữa, ông cũng đã thể hiện sự táo bạo của mình khi từ bỏ những hướng đi đã đem lại thành công cho công ty trong quá khứ. Maeda tỏ ra hy vọng vào lợi thế mà công ty có được khi đem so sánh với các đối thủ để có thể thâm nhập vào những thị trường mới, và thay đổi lại Shiseido thành một người chơi thực thụ trong một lĩnh vực kinh doanh mà từ lâu thương hiệu phương Tây đã thống trị trên thị trường. Tất cả những điều này là nhờ quy trình tiến bộ trong hoạt động tái cấu trúc mà công ty đã bắt đầu đưa vào vận hành cách đây 5 năm. Tóm tắt, giữ vững truyền thống kinh doanh và không ngừng đổi mới. Vào khoảng thời gian năm 1872, ở quận Ginza của Tokyo, Arinobu Fukuhara đã thành lập Shiseido, là cơ sở dược đầu tiên kinh doanh theo kiểu phương Tây ở Nhật. Trước lúc đó, ông đã hiểu biết rất nhiều về hoạt động kinh doanh này. Cha ông là một thầy thuốc, và bản thân Fukuhara đã từng là trưởng dược sĩ tại một bệnh viện hải quân. Tuy nhiên, vào năm 1897, Fukuhara đã có một định hướng nghề nghiệp khác trong đầu khi Shiseido bắt đầu sản xuất và bán các sản phẩm chăm sóc da. Và sau này công ty đã trở thành một tập đoàn mỹ phẩm của Nhật Bản mà chính ông đã đặt nền tảng cho công ty. Đó chính là công ty Shiseido. Fukuhara viết: tình hình nhập khẩu hàng hóa nước ngoài và đặc biệt là hàng hóa phương Tây lúc bấy giờ trở nên rất phổ biến. Do đó khi kinh doanh mỹ phẩm thì tình hình Nhật lúc đó bị bế tắc trong thời kỳ Edo, tên cũ của Tokyo. Tôi muốn tận dụng tất cả các lợi thế mà bản thân có được về kiến thức dược để đưa những sản phẩm sản xuất trong nước đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu của phụ nữ Nhật. Fukuhara càng đánh giá cao đối thủ với văn hóa và nền khoa học phương Tây khi ông có dịp đến Mỹ và châu Âu, và cả trong những chuyến dừng chân tại Hội chợ Thế giới năm 1900 ở Paris. Ngay khi quay trở về nước, ông bắt đầu sản xuất một lượng lớn sản phẩm giàu vitamin chứa trong kem đánh răng, và thậm chí là người có công khi thành lập công ty dược Dai Nippon. Cuối cùng, ông nhường lại vị trí quản lý Shiseido cho con trai thứ ba, Shinzo, là người đã nghiên cứu về mỹ phẩm và dòng thời trang ở Mỹ và Pháp trước khi trở về nước, tiến hành chuyển đổi mô hình từ kinh doanh dược phẩm sang mỹ phẩm, khi thiết kế tên thương mại là Hanatsuki, hoa trà. Bản thân Shinzo đã làm việc rất chăm chỉ để xây dựng một văn hóa liên quan đến thẩm mỹ, mang tính độc đáo cho thương hiệu, bằng cách thuê các nhà thiết kế hàng đầu, và Shinzo thì hỗ trợ trên phương diện mỹ thuật. Gian phòng triển lãm của Shiseido được mở cửa vào năm 1919. Shinzo đã mời Noboru Matsumoto làm người vạch ra chiến lược kinh doanh cho công ty. Matsumoto cũng đã từng học về marketing tại trường Đại học New York, và ông đã trở thành tổng giám đốc thứ hai của Shiseido. Năm 1921, Shiseido đã thiết lập ra 5 tiêu chí về chất lượng của Shiseido, lần lượt là cùng tồn tại, cùng phát triển, tôn trọng khách hàng, ổn định công ty thông qua việc đưa ra những mục tiêu dài hạn, và cuối cùng là chân thành. Năm 1923, tổng giám đốc thứ hai ngay sau đó đã tiến hành xây dựng hệ thống chuỗi cửa hàng mỹ phẩm đầu tiên trên toàn quốc. Hệ thống này có nhiệm vụ liên kết mối quan hệ cộng sinh giữa nhà sản xuất nhà phân phối, nhà bán lẻ và khách hàng. Ở đó mỗi cổ đông có thể mong đợi có được những doanh thu hợp lý nhờ vào hệ thống giá cả thống nhất. Vì số lượng các cửa hàng bán lẻ được ký kết tăng lên con số hàng nghìn nhờ hiện đại, chất lượng tốt và nhờ áp dụng thẩm mỹ theo kiểu phương Tây, nền văn hóa về thẩm mỹ của Shiseido đã trở nên ổn định hơn. Shiseido đã phát triển trong 140 năm như một nhà sản xuất mỹ phẩm uy tín nhất, mặc dù công ty đã bắt đầu bước vào thế kỷ thứ 21 với kế hoạch 3 năm được đề ra lần thứ hai là trở thành một người tham gia thực thụ dẫn đầu trên toàn cầu. Kể từ năm 2005, Shinzo Maeda đã hăm hở tiếp nhận nhiệm vụ thực hiện kế hoạch này. Không những dự kiến mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường quốc tế, mà ông còn tiến hành tái xây dựng chiến lược thương hiệu của công ty từ dưới đi lên. Kể từ những năm 1950, khi Shiseido bán sản phẩm ra thị trường nước ngoài, thì công ty đã phát hiện thấy những điều kiện và nhu cầu thị trường ở nước ngoài khác biệt hoàn toàn so với ở Nhật. Ở thị trường phương Tây tiên tiến, công ty không hoạt động đơn thương độc mã. Bởi vì vào năm 1980, Shiseido đã liên danh với một công ty mỹ phẩm với quy mô tầm trung của Pháp. Năm 1978, công ty đã thuê những chuyên gia đánh giá thương hiệu nội địa sau khi giới thiệu ra thị trường một dòng mỹ phẩm thời trang có tên là Monsieur Tour Mist. Sau đó, Shiseido tăng tốc hoạt động vào năm 1989 bằng việc giới thiệu một dòng mỹ phẩm với tên gọi đơn giản là mỹ phẩm Shiseido. Tuy nhiên, thị trường đầu tiên cho kế hoạch toàn cầu lại bắt đầu ở thị trường Trung Quốc. Shiseido đã chủ động nhập khẩu và bán các mỹ phẩm ở Trung Quốc cho những người nước ngoài sống ở đây. Nhưng kể từ năm 1983, công ty chuyển giao công nghệ cho những cơ sở sản xuất mỹ phẩm quốc doanh, bắt đầu bằng sản phẩm dầu gội và sản phẩm chăm sóc tóc. Sau đó từ từ phát triển sản phẩm dưỡng da tay và mỹ phẩm. Tất cả các sản phẩm được vận chuyển sang Trung Quốc và được bán dưới nhãn hiệu của Trung Quốc. Việc đổi thành nhãn hiệu Trung Quốc vẫn tiếp tục được thực hiện trong vòng gần 10 năm trước khi Shiseido chính thức được công nhận là đối tác hợp tác kinh doanh ở thành phố Bắc Kinh vào năm 1991. Nhờ đó, công ty có thể bán sản phẩm cho các cửa hàng cao cấp và nhãn hiệu này được thiết kế sử dụng riêng trong thị trường Trung Quốc với tên gọi Aurex. Công ty hỗ trợ phát triển sản phẩm đưa Aurex trở thành một thương hiệu mỹ phẩm cao cấp bán chạy nhất trong các cửa hàng ở Trung Quốc. Cổ phiếu tính đến tổng doanh thu ở nước ngoài của Shiseido đã phát triển nhanh chóng, tăng gần 40% vào cuối năm 2008. Mục tiêu, kế hoạch mở rộng 10 năm hiện nay của công ty là chia đều tỷ lệ doanh thu giữa doanh thu trong và ngoài nước. Trong việc tự mình tạo dựng thương hiệu trong và ngoài nước như một nhà sản xuất mỹ phẩm hàng đầu, nhờ sự thành công của chiến lược tiếp thị tổng hợp mà Shiseido ổn định được những giá trị mà công ty đã ấp ủ kể từ khi được xây dựng. Cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, quảng bá văn hóa sức khỏe, làm đẹp và luôn luôn kiên trì xây dựng sự tín nhiệm vững chắc với khách hàng. Đây là minh chứng cho tầm nhìn cơ bản của Maeda đã nhận ra trong các kế hoạch 3 năm để hướng Shiseido trở thành một công ty hoàn toàn vì khách hàng. Từ đó bỏ qua những mục tiêu doanh số và những rào cản đã trở thành sự hợp nhất giữa các khách hàng. Đây cũng là tiêu chí thúc đẩy hỗ trợ chiến lược mở rộng từng bước mà công ty đang thực hiện ở thị trường Trung Quốc. Một thị trường phát triển nhanh nhất trên thị trường khi đi đầu trong việc thành lập 5.000 chuỗi cửa hàng tình nguyện và xây dựng nhãn hiệu mỹ phẩm bán chạy nhất. Đối với Maeda, hướng về khách hàng có nghĩa là tăng cường tiếp xúc với những người tiêu dùng ở khắp nơi. Ông tự tin rằng những giá trị truyền thống đang vượt xa, đặc biệt là niềm say mê nhiệt tình của công ty được đánh giá cao. Nếu đúng như ông nói, thì sức hấp dẫn của ngành công nghiệp mỹ phẩm trên thế giới cũng giống như là nền kinh tế toàn cầu, sau cùng cũng sẽ thu hút được thị trường phương Đông. Nguyên tắc vàng hay tiêu chí hoạt động của Shiseido Maeda. Một nhãn hiệu đạt chất lượng phải luôn hiện diện ở khắp nơi. Nếu bạn nắm bắt được những gì khách hàng đang tìm kiếm và có thể thiết lập mục tiêu rõ ràng, thì chắc chắn bạn sẽ thành công. Thực hiện những mục tiêu đến cùng với giải pháp kiên quyết. Công ty trách nhiệm hữu hạn Shiseido được thành lập vào ngày 24 tháng 6 năm 1927. Chủ tịch hội đồng quản trị Shinzo Maeda, trụ sở 55 Ginza 7 Shinjuku, Tokyo. Nguồn vốn 64.500 triệu yên, kết thúc năm tài chính tháng 3 năm 2009. Doanh thu hợp nhất 690.256 triệu yên. Lợi nhuận thuần hợp nhất 49.914 triệu yên. Lợi nhuận ròng hợp nhất 19.373 triệu yên. Tổng số nhân viên 28.810. Các bạn thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung chương 3 của quyển sách Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản, tác giả Yuzo Hashigawa, dịch bởi Anthony Kim.